Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 457, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi thông báo Lê Chi bắt đầu phát sóng vừa xuất hiện, số lượng người xem lập tức tăng vọt như thể cả thế giới đều đổ dồn ánh mắt về cô. Chưa đầy 3 phút, phòng livestream đã vượt mốc 1 triệu người xem, phần bình luận sôi nổi đến mức cuộn không ngừng nghỉ. Chị Chi lên sóng rồi, tốc độ thần thánh quá, phát nhiều vào nhé, lần này là phó bản quay phim à? Chẳng phải là sân khấu sở trường của chị Chi con gì. Ủa, Lục Thải Vi kia. Trời ơi, tưởng mất tích luôn rồi. Hóa ra vẫn còn sống sót cơ đấy. Fan Lục Thải Vi điểm danh. Nữ thần của tụi tôi không chỉ còn sống mà còn lợi hại hơn xưa. Mọi người hãy ủng hộ Vi Vi nhé. Tên hai anh em nhà họ Lê lại cùng xuất hiện trên bảng nhân khí kia. Đã quá, cuối cùng cũng có màn hợp tác trở lại. Lục Thiếu gia nhập cuộc. Bảo sao lần này đội hình đông đến thế. Ai đoán được người bảo vệ cậu ta là ai thì đúng thần đoán, ủa mà đại ca đâu? Trên xe có 7 người, chẳng lẽ đại ca không đi cùng? Tôi là người duy nhất lo lắng đại ca sẽ đờ, Tiểu Lý ngay khi gặp lại à, tên phó bản lần này nghe rợn rợn ghê. Không biết có chuyện gì chờ tụi mình xem đây, trong khi khán giả đang hào hứng đoán giả đoán non, những người chơi trên xe thì lại mang tâm trạng trái ngược, căng thẳng và cảnh giác. Lê Chi và Lục Thải Vi đã nhận ra nhau từ trước. Trên xe hiện giờ chỉ có 7 người, trong đó ngoài họ và ông chủ Lục Cao, thì 3 thành viên khác thuộc Khổng Tước cùng với Lê Phong vẫn chưa thấy xuất hiện. Bầu không khí lặng như tờ, ai cũng thầm tính toán. Nếu 4 người còn lại là người của Thiên Vấn thì tình hình không đơn giản chỉ là một bộ phim nữa. Lẽ ra một bộ phim thì phải có kịch bản, nhưng khi họ lục lọi túi đồ và ngăn ghế, không ai tìm thấy kịch bản nào cả. Lục Thải Vi cố ý làm bộ bối rối, thở dài rồi lẩm bẩm. Kịch bản tôi đâu mất rồi nhỉ, tôi còn chưa thuộc thoại nữa cơ. Cô gái ngồi ghế phủ, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, giọng điệu bình thản như chẳng có gì lạ. Kịch bản cũ bỏ rồi, lát nữa đến trường quay, đạo diễn sẽ đưa bản mới. Nội dung cũng thay đổi rồi, Lục Thải Vi nhíu mày, giọng hơi cao hơn. Vậy là đến nơi là quay luôn à, thế thì tôi học thoại kiểu gì được. Cô gái kia liếc nhìn cô như thể đang trách cô làm quá. Chỉ có vài câu thôi, cần gì phải lo xa vậy. Cảnh quay của các cô là buổi tối, lúc đó còn dư thời gian học thoại. Câu trả lời khiến cả Lê Chi lẫn Lục Thải Vi đều hiểu. Họ chỉ là những vai phụ, lời thoại ít ỏi, chẳng có đất diễn. Nhưng chuyện này không phải lạ gì với Lê Chi. Lục Thải Vi ngồi xuống lại, chống cằm thở dài đầy tiếc nuối. Cứ tưởng được diễn lớn một phen. Ai ngờ vẫn chỉ là vai phụ. Không biết ai là nữ chính nhỉ, ghen tị ghê. Lê Chi nhìn ra ngoài cửa kính, chậm rãi đáp. Biết đâu là NPC đóng vai nữ chính thì sao? Nghe thế, Lục Thải Vi cũng gật gù, chấp nhận khả năng đó. Nhưng sự tò mò vẫn không ngừng trong cô. Cô nghĩ chúng ta sẽ quay phim thể loại gì? Có khi nào là phim kinh dị không? Tôi toàn đóng phim ngôn tình, chưa từng thử qua kiểu này. Lúc này, Triệu Dương Châu. Người ngồi phía trước, đột nhiên quay đầu lại. Biết đâu là kinh dị thật đấy. Lục Thải Vi tròn mắt. Cũng có thể lắm. Chiếc xe lao vút qua những đoạn đường quanh co. Không khí bên ngoài đặc quánh và lạnh lẽo. Qua cửa kính là cảnh tượng hoang tàn. Cỏ dại mọc tùm hai bên lề. Những bao rác trắng chất đống. Lác đác vài con quạ bay vụt qua. Để lại những tiếng kêu khàn khàn như than vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh này. Không thể nào là khu vực quay phim bình thường. Họ đã ra khỏi thành phố từ lâu rồi. Đến khi xe rẽ thêm vài khúc cua, trong tầm mắt mọi người hiện lên một cái ống khói cao sừng sững, đen kịt, nhả ra từng làn khói đậm đặc. Mùi khét nồng nặc bắt đầu len vào trong xe qua khe cửa sổ mờ hờ. Triệu Dương Châu ngồi thẳng người, cau mày hỏi, cái gì đang cháy ngoài kia thế? Mộng Vân thường ngờ câu hỏi ấy. Tài xế và cô gái ngồi ghế phụ liếc nhìn nhau một lúc rồi chậm rãi quay lại. Cô gái nhún vai, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng lại khiến sống lưng mọi người lạnh toát. Lò hỏa táng thì đốt cái gì? Anh tự đoán đi. Cả khoang xe lập tức chìm vào im lặng C, H, E, T chóc. Đến lò hỏa táng để quay phim. Đây là phó bản kiểu quái quỷ gì? Cảm giác lạnh buốt dường như trườn dọc sống lưng từng người, khiến cả những kẻ lì lợm nhất. Cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Lục Cao người vẫn luôn giữ phong thái kiêu ngạo và ung dung lần đầu cau mày, tỏ rõ sự không hài lòng. Chỉ là quay phim thôi mà, cần gì phải đến tận nơi như vậy? Dựng cảnh không được à? Xui xẻo thật. Anh đừng nói vậy trước mặt đạo diễn. Cô gái ghế phụ vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ thân thiện. Đạo diễn là người theo chủ nghĩa nghệ thuật. Bối cảnh của phim kinh dị lần này phải là thật thì mới đạt được hiệu ứng. Phim kinh dị, và còn là bối cảnh thật. Một lò hỏa táng đang hoạt động. Không khí trong xe ngày một trầm lắng, bầu không gian như đặc quánh lại. Đã từng chứng kiến ma quỷ, nhưng cái cảm giác biết mình đang bị ném vào một nơi từng chứa xác người thật, để quay một bộ phim kinh dị. Không gì khiến người ta rùng mình hơn thế. Khán giả ngoài livestream, trái lại vô cùng phấn khích. Cách chương.